Luân hồi nhạc viên, chương 1734, làm vì người văn minh. Góc truyện audio.com, chương 29, làm vì người văn minh 12 mắt giống cái u quỷ đi vào cái kia dưới cột sắt phương. Ánh mắt có chút phức tạp, cố gắng của chúng ta, thật sự có ý nghĩa sao? Bất hủ vương, ngậm miệng, tội ác thanh âm lạnh lùng truyền đến. 12 mắt u quỷ miệng khép mở, cuối cùng cúi đầu xuống, miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì, còn thỉnh thoảng nhìn lén một chút tội ác, mắt bên trong ái mộ không che giấu chút nào. Tội ác, Nguyệt Thực lo nghĩ cũng không phải là không có căn cứ. Nàng, kia danh lão niên u quỷ mở miệng, mặt nạ của nó rất bằng phẳng, không chỉ có không có con mắt, liền hô hấp lỗ đều không có. Cho người ta loại quỷ dị cảm giác, cái này giống cái 12 mắt u quỷ, chính là tôi hiểu đến Eden trang viên tìm kiếm mục tiêu. Nhưng danh sách bên trên ghi chép có sai, nó không chỉ là mắt phòng kế hoạch đưa ra người, vẫn là chỉ 12 mắt cường đại u quỷ, không có gì đáng giá hoài nghi, chỉ có bất hủ vương buông xuống, chúng ta mới có cơ hội, Harrod kia quái vật còn sống một ngày. Chúng ta u quỷ vĩnh viễn không thời gian xoay sở, tội ác thở vào một hơi, sắc mặt tái nhợt có thể thấy được hắn có nhiều suy yếu. Mặc dù quân chủ, Harrod chỉ là người bình thường, nhưng ở tội ác xem ra, đó chính là cái quái vật, đem u quỷ số lượng cắt giảm 60% trở lên quái vật. Xin lỗi, ta trước đó nói sợ tổn thương ngươi, tội ác tựa ở cái kia cột kim loại bên trên. Một bên 12 mắt u quỷ Nguyệt Thực nhanh lên lắc đầu. Cũng không có gì, ta không nên chất vấn ngươi. Bất hủ vương cùng chúng ta cùng ở tại. Ân, nhất định cùng ở tại. Nguyệt Thực cũng tựa ở cột kim loại bên trên. Cũng hướng tội ác xích lại gần một ít. Tội ác gương mặt co rúm một chút. Mặc dù hắn là hỗn huyết, nhưng hắn càng thích nhân loại nữ tính. Dù sao hắn là tại xã hội loài người lớn lên. Hơn nữa giống cái u quỷ tướng mạo, thật sự là có chút tùy tâm sở dục. Lão quỷ, đó là cái gì? Tội ác đứng dậy, đi vào góc nơi, nhặt lên một đầu máy móc kết cấu kim loại ong. Tựa như là, nhân loại tạo vật, kia danh được xưng là lão quỷ lão niên u quỷ nhanh chóng vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhưng mà, Benny cũng không tại này. Này miêu tinh nhân thông minh đâu rồi? Căn bản không tự mình tiến vào bất hủ lâu đài, ngay tại tội ác đám người phát hiện kim loại ong lúc. Phía trên thành thị bên trong đã hoàn thành sơ tán công tác. Gần đây nửa cây số khu vực bên trong an tĩnh lại. Giác, lai bởi vì hát cắt đứt một đầu bốn mắt u quỷ cái cổ. Hồ quang điện ở trên người hắn chớp động, hắn thức tỉnh năng lực là chứa đựng cùng ngoại phóng dòng điện. Đây không phải quá hoàn mỹ năng lực, phóng thích dòng điện quá mạnh liền có thể làm bị thương hắn tự thân. Tô Hiểu đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, tay bên trong là một khối đồng hồ bỏ túi. Hắn ngay tại tính theo thời gian, 18, 17, 16, 15, đồng hồ bỏ túi bên trong phát ra ca ca âm thanh, làm Tô Hiểu đếm ngược đến 9 lúc, nơi xa một mảnh dân trạch phía dưới truyền đến tiếng gào thét. Cùng lúc đó, bất hủ lâu đài bên trong, từng cái u quỷ như là như điên xông vào thông đạo. Bắt đầu hướng bất hủ lâu đài bên ngoài phóng đi, bọn chúng chen thành một đoàn sau thậm chí bắt đầu lẫn nhau dẫm đạp. Bất hủ lâu đài dưới nhất tầng, tội ác biểu tình giống như là muốn nhắm người mà phệ. Hắn hai tay đặt tại cái kia cột kim loại bên trên. Một bên Nguyệt Thực cũng giống như thế. Một loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dịch nhờn theo Nguyệt Thực làn da chảy ra. Bắt đầu hướng cột kim loại bên trên bao khỏa, cột kim loại bên trên tròng mắt tại dần dần khép kín. Toàn bộ cột kim loại chậm rãi chui vào lòng đất, ầm một tiếng, bạch lục sắc hồ quang điện chớp động, cột kim loại bên trên dịch nhờn lập tức ngưng kết, hình thành một tầng gập ghềnh tinh thể tầng. Tội ác, ngươi trước, Nguyệt Thực mới vừa mở miệng liền bị tội ác đánh gãy. Ta chết, sẽ có mặt khác u quỷ thay thế ta. Nó hủy, liền triệt để không hy vọng. Theo tội ác cùng Nguyệt Thực cố gắng, cái kia cột kim loại nhanh chóng rút vào dưới mặt đất. không gian chi lực dần dần hiện lên. Ầm ầm, chấn động từ bên trên truyền đến. Loại nguy cơ này cảm giác tội ác trải qua một lần. Cho nên hắn biết, là đối thủ cũ đến phần phật một tiếng, như là một chậu nước dội ra. Tội ác bị một loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dịch nhờn bao khỏa ở bên trong. Nguyệt thực, tội ác nói còn chưa nói xong. Hắn liền cảm giác được một cỗ sức lôi kéo. Không cách nào kháng cự sức lôi kéo. Theo mặt đất cửa động, hắn nhìn thấy cột kim loại bên trên mười mấy con mắt nổ tung. Toàn bộ cột kim loại cũng có vỡ ra vết tích. Khoảnh khắc gian, tội ác bị lôi kéo vào kia đen nhánh địa động bên trong. Nguyệt thực bước nhanh chạy đến địa động bên cạnh, nhìn thân thể dần dần trở nên nhạt tội ác, Nguyệt thực không thể đi xuống, nếu không cái kia cột kim lại sẽ bởi vì gánh chịu không được phụ tải nổ tung. Bọn chúng bao nhiêu năm cố gắng tan thành mây khói, Nguyệt thực tay thăm dò vào địa động bên trong, đáng tiếc, nàng khoảng cách tội ác quá xa địa động bên trong. Toàn thân bị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dịch nhờn bao khỏa tội ác thở dài. Cách, phía trên tầng đất nứt ra, cháy đỏ rực ngọn lửa tràn vào. Tội ác nhìn thấy cuối cùng hình ảnh, là Nguyệt thực một tay phía trước dò xét, cùng với kia 12 con hàm tình mạch con mắt. Nàng phía sau bạch sắc hỏa diễm thực lóa mắt, tóc bạc tung bay, có chút mơ hồ nàng bộ dáng. Tại đây một khắc, tội ác đột nhiên cảm giác, tên này giống cái u quỷ tựa hồ cũng không xấu xí. Hơn nữa còn có loại đặc biệt mị lực. Xin lỗi a, Nguyệt thực mặt nạ vỡ ra. Nàng cười, đông, mặt trời chi diễm, tinh lọc tất cả mọi thứ. Mặt đất, ầm ầm, như là phát sinh chấn. Mặt đất bắt đầu chấn động. Sau một khắc, oanh, mặt đất nứt ra, bùn đất như là thiên nữ tán hoa văng tư phía. Chỉ ít dâng lên mấy trăm mét cao, mơ hồ có cháy đỏ rực ngọn lửa theo đất nứt nơi hiện lên. Các thức dân trạch hoặc cao ốc ngã trái ngã phải, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, gần 2 cây số khu vực dân trạch báo hỏng, đế quốc kinh phí tại thiêu đốt, xung quanh khu vực không kịp rút đi bình dân liên tục thét lên. Lần này đều không cần thứ 7 bộ đội chỉ huy rút lui. Uy lực so với tưởng tượng bên trong lớn. Tôi hiểu theo một đống kiến trúc hài cốt bên trong đứng lên. Kế hoạch lúc trước của hắn đơn giản thô bạo, làm vì người văn minh, hắn làm sao có thể trực tiếp giết vào quỷ hoàn hang ổ, đương nhiên là dùng khoa học kỹ thuật. Không đúng, là luyện kim học, từ bố bố Uông đem một viên Apollo đưa vào quỷ hoàn hang ổ, lúc sau che giấu. Apollo dẫn bạo thời gian có 25 giây, bố bố Uông tại kích hoạt Apollo về sau. Nó cũng không lập tức rút lui, mà là làm Apollo cùng nó cùng nhau dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Kinh thí nghiệm, bố bố Uông đích xác có thể che giấu Apollo tung tích. Nhưng nó không thể xóa đi Apollo phát ra nguy cơ cảm. Nguyên nhân chính là như thế, những cái đó u quỷ mới liều mạng trốn ra phía ngoài. Làm sao, mỗi một lối ra đã bị bố bố Uông bố trí cạm bẫy. Làm Apollo còn lại 3 giây nổ tung lúc, bố bố Uông dùng lang tộc bảo vật ra truyền chạy trốn. Trực tiếp truyền tống đi, Apollo nổ tung, khu vực nổ biên duyên. Nam Thiến phu nhân nhìn phía trước đại phiến phế tích, ngây người tại chỗ, nếu như không phải gần đây quá nhiều người, nàng nhất định sẽ giận mắng một tiếng. Này công lao lão nương từ bỏ, hơn nữa lão nương cùng lần hành động này không có cái gì quan hệ. Khu vực nổ gần đây, khụ, lai bởi vì hát theo một đống kiến trúc hài cốt bên trong leo ra. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía về sau, hắn có chút mờ mịt, chính là u quỷ sẽ từ chỗ nào lao ra, hoặc là nói, dưới mặt đất còn có còn sống u quỷ sao? Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tôi hiểu đóng lại luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nổ tung nháy mắt bên trong. Nhắc nhở soát bình phong, mặc dù dùng Apollo giết địch thu hoạch được bí điển tạp tỷ lệ không cao. Nhưng thế giới chi nguyên lợi nhuận sẽ không bị cắt giảm. Đương nhiên, đây không phải không có đại giới. Không đoán sai, hắn rất nhanh lại muốn ngồi tại trọng tài sảnh hạng nhất tịch thượng. Săn giết u quỷ cố nhiên quan trọng, nhưng phá hư phương viên 2 cây số bên kiến trúc bên trong. Cùng với những cái đó bị hù dọa gần chết, đến đế quốc hành chính xử khiếu nại bình dân, đều là tôi hiểu dẫn bạo này khỏa Apollo yêu cầu gánh chịu vấn đề. Bất quá so sánh thu hoạch, đây đều là vấn đề nhỏ. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.